Chương 461, vậy mà cũng bị bắt trước sao? Nhà An Lương và nhà Lý Tịch Nhan thật sự chỉ cách có hơn 3 cây số, học viện kinh tế Thiên Phủ cho nghỉ rất dài, An Lương định rằng vào lúc nghỉ đông xem Lưu Linh còn có thể phòng được không. Mẹ vợ này có chút thái quá rồi. Chuyến bay từ Đế Đô bay tới Thịnh Khánh, đương nhiên là An Lương chọn khoang hạng nhất. Những người đẹp hàng không không lọt được vào mắt anh Lương, bây giờ tâm tình của An Lương đã trở nên bình lặng. Đi máy bay thì yên tĩnh ngồi máy bay, nhìn người đẹp cái gì chứ? 5 giờ 20 chiều, chuyến bay đến Thịnh Khánh đúng giờ. Ưu thế của khoang hạng nhất lại một lần nữa được phát huy, An Lương có thể xuống máy bay trước, cậu gửi tin nhắn trên WeChat cho Dương Mậu Di. An Lương, em tới chưa? Dương Mậu Di, đến rồi, Đại Vương, anh đi ra là có thể thấy em. An Lương, chờ anh. An Lương bước nhanh hơn. Khi đi tới cửa ra vào trong nước, An Lương nhanh chóng nhìn thấy Dương Mậu Di. Dương Mậu Di cũng nhìn thấy An Lương, hôm nay cô ấy mặc quần tất giữ ấm màu đen với một chiếc áo khoác mỏng, không có sự cồng kềnh của mùa đông, nhìn khá nhẹ nhàng sảng khoái. Đại Vương! Dương Mậu Di nhanh chóng chạy về phía An Lương. An Lương cười nhìn Dương Mậu Di chạy như bay tới, cậu giang hai cánh tay ra ôm Dương Mậu Di vào trong ngực, hạ giọng nói, Hồ Ly Tinh có nhớ anh hay không? Có. Em rất nhớ Đại Vương. Dương Mậu Di khẳng định. Đàn ông xung quanh, cho dù là người trẻ tuổi hay là đàn ông trung niên, tất cả đều ngưỡng mộ nhìn An Lương. Tên này dựa vào đâu mà được người đẹp như Dương Mậu Di thích chứ? Không phải chỉ trông cao một chút, đẹp trai một chút, có tiền một chút thôi sao? Không biết nhục. An Lương nắm tay trái của Dương Mậu Di đi về phía hầm đổ xe. Dương Mậu Di vẫn lái chiếc GLC, AMG63 màu trắng. Cô ấy đưa chìa khóa xe cho An Lương, Đại Vương. Anh lái xe được không? Được. An Lương nhận chìa khóa xe. Khi An Lương nổ máy, Dương Mậu Di đang thanh toán phí đổ xe, cô ấy đổ xe đã hơn một tiếng. Bởi vì cô ấy sợ trên đường bị kẹt xe, sẽ bỏ lỡ thời gian An Lương xuống máy bay, vì vậy mà cô ấy xuất phát sớm hơn rất nhiều nên đã đổ xe rất lâu. Sau khi Dương Mậu Di trả xong phí đổ xe, cô ấy lại len lén nhìn An Lương. An Lương phát hiện Dương Mậu Di đang len lén nhìn mình, cậu cười hỏi, làm gì vậy? Thì nhìn Đại Vương chứ gì nữa? Dương Mậu Di đáp lại. Hả? An Lương nghi hoặc. Dương Mậu Di cười ngốc nghếch, thì chính là nhìn Đại Vương. Hồ Ly Tinh này. Mà này Đại Vương, gần đây có xảy ra một chuyện rất hài hước. Dương Mậu Di nói. Vào đầu tháng... Trên nền tảng của tụi em bất ngờ bùng nổ vì một chàng trai livestream chạy siêu xe, chàng trai này bắt đầu livestream ở Mado, nội dung phát sóng của cậu ấy là chạy siêu xe truyền hơi ấm cho những người nghèo. Dương Mậu Di nói rõ tình huống. Ví dụ như đưa một phần cơm phong phú cho công nhân bảo vệ môi trường hay là đưa một chút gạo và dầu cho người nhặt rác, đưa một chút đồ ăn cho những kẻ lang thang. Tóm lại là làm những điều tích cực, tiếp theo là bất ngờ bùng nổ. Dương Mậu Di nói tiếp. Đây không phải chuyện tốt sao? An Lương hỏi lại. Mặc dù làm chuyện phô trương đáng nghi ngờ, nhưng chuyện phô trương như thế cũng cần được xử lý hợp tình hợp lý. Bởi vì cho dù là quá phô trương, nhưng những người nghèo đó không phải cũng nhận được lợi ích sao? Quan trọng nhất chính là những người nghèo sẽ nhận được nhiều sự quan tâm. Đúng là rất tốt, cậu ta là người livestream nổi nhanh nhất trên nền tảng răng hổ. Mặc dù lượng phần thưởng có chút ít nhưng độ phổ biến vô cùng cao. Trong suốt buổi phát sóng trực tiếp, số ghế VIP hơn 5 vạn người. Dương Mậu Di nói rõ tình huống. Ngược lại Dương Mậu Di khi phát sóng trực tiếp đồ ăn và khám phá nhà hàng. Ghế VIP cũng chỉ có thể hơn 1.000, những lúc khác thì sao? Những lúc Dương Mậu Di không phát trực tiếp. Bây giờ Dương Mậu Di đã giảm bớt số lượng phát sóng trực tiếp. Cô ấy bắt đầu tìm kiếm các cửa hàng đồ ăn ngon tinh tế hơn để phát sóng, ví dụ như chọn lựa cửa hàng thứ thiệt và một số nhà hàng cao cấp. Còn đối với hoạt động PK thường xuyên thì sao? Xin lỗi nha. Bây giờ Dương Mậu Di đã không cần tham gia. Bởi vì Dương Mậu Di đã ký hợp đồng với nền tảng răng hổ, cô ấy lại không có nhiệm vụ trong công hội, cũng không có yêu cầu gì trong lượng phần thưởng cả. Lúc sau có chuyện gì xảy ra à? An Lương hỏi. Lúc đầu rất tốt nhưng lúc sau không tốt phải không? Lúc sau cậu ta học theo cách làm của Đại Vương, ở nền tảng răng hổ thẳng tay dùng 100 vạn tiền mặt quay thưởng. Dựa theo trực tiếp tin tức sự kiện lớn đưa tin, Tổng số quay thưởng của người này lập tức đạt đến độ cao 400 vạn, trong đó giải nhất là 100 vạn tiền mặt, thấp nhất là 1 vạn tiền mặt. Dương Mậu Di nói rõ. Vào ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật tuần trước, cậu ta tiến hành quay thưởng 2 ngày, thời gian đổi thưởng được sắp xếp vào lễ tạ ơn, vừa hay để cảm ơn fan hâm mộ. Dương Mậu Di bổ sung. Sắp xếp như vậy nhìn vào đúng là không có vấn đề gì. Phát thưởng vào lễ tạ ơn để cảm ơn fan hâm mộ, nhìn có vẻ rất có ý nghĩa, nhưng An Lương đoán rằng chắc đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi đúng không? Sau đó cậu ta bỏ chạy sao? An Lương tò mò hỏi. Đại vương, anh vậy mà đoán được. Dương Mậu Di khẳng định trả lời, đúng vậy, cậu ta bỏ chạy, nghe nói kiếm lời hơn 300 vạn là lập tức chạy đó. Quả nhiên chạy trốn. Chương 462, huyền thoại chưa từng bị vượt qua. Bên trên đường cao tốc Thịnh Khánh, An Lương vừa lái xe, vừa nghe Dương Mậu Di kể chuyện. Cậu ta có thể nhận được quà quay thưởng nhanh như vậy sao? An Lương tò mò hỏi. Dương Mậu Di đáp lại, cậu ấy gia nhập công hội Đại Tần, cộng thêm việc phát sóng trực tiếp ngoài trời nên tất cả phần thưởng đều là mỹ phẩm. Công hội Đại Tần có cấp bậc kim cương, có đặc quyền được giải quyết quà tặng mỹ phẩm trong một ngày. Dương Mậu Di tiếp tục giải thích, ví dụ như em, đương nhiên là được kết toán một tháng một lần. Nhưng công hội có cấp bậc kim cương. Nếu như quà tặng là mỹ phẩm, vậy có thể nhận được phần thưởng trong hôm nay hoặc lập tức xin kết toán trong hôm nay, trên cơ bản là ngày mai có thể nhận được số tiền tương ứng. An Lương hiểu đáp lại, vì vậy người này đã có mưu đồ chạy trốn từ lâu. Đúng vậy. Căn cứ vào trực tiếp tin tức sự kiện lớn đưa tin, siêu xe của người này là thuê và sử dụng căn cước giả, mục đích của cậu ta chính là lừa tiền. Dương Mậu Di giải thích. Bây giờ quan chức của nền tảng Răng Hổ và Công hội Đại Tần đều đã báo cảnh sát. Các hoạt động quay thưởng trước đây đang được bàn bạc xem có nên quay lại hay không. Quà tặng do người hâm mộ gửi tới cũng sẽ được gửi lại toàn bộ. Dương Mậu Di nói. An Lương suy đoán, anh đoán chắc là hoàn tiền phải không? Danh tiếng của nền tảng Răng Hổ cũng không tệ, mặc dù nền tảng Răng Hổ là để người xem bỏ tiền ra, nhưng bọn họ cũng bảo vệ quyền lợi của người xem. Đừng nói là vàng ròng bạc trắng mua đậu vàng, cho dù là đậu bạc cũng thuộc phạm vi bảo vệ của Răng Hổ. Em nghe nói là định hoàn tiền lại, dù sao nền tảng Răng Hổ và Công hội Đại Tần đang gặp rắc rối. Chỉ do Công hội Đại Tần xui xẻo thôi, lúc trước bọn họ khám phá ra một streamer cấp cao. Lại muốn tìm một người giống như chiến thần Triệu Cao để cuộc khởi, cuối cùng gặp phải lừa đảo, đúng là khiến người ta cười chết mất. Dương Mậu Di nở nụ cười. Tin. Nhiệm vụ đặc biệt, huyền thoại chưa từng bị vượt qua. Nội dung nhiệm vụ, truyền thuyết lương nhân đế vương thần thánh được lưu truyền nhưng lại bị bắt trước, chẳng lẽ không có tiết mục lương nhân trở về khiến cho người ta phải kích động sao? Mong ký chủ lại lần sáng lập huyền thoại ở nền tảng Răng Hổ, để truyền thuyết lương nhân đế vương thần thánh kéo dài. Phần thưởng nhiệm vụ sẽ căn cứ vào độ thỏa mãn của Dương Mậu Di để tổng số quà tặng nhận được. Số lượng ghế VIP, độ phổ biến của phòng livestream. Tổng hợp toàn bộ để tính toán độ ban thưởng. Nhiệm vụ đặc biệt lần trước An Lương giúp đỡ Dương Mậu Di là truyền kỳ vĩnh viễn không dập tắt, nhờ cái nhiệm vụ đặc biệt này mà An Lương đã có 3 phần thưởng đặc biệt. Cho dù là thêm chút điểm nhan sắc, hay là thu được thông tin kinh doanh đặc biệt về Ancestra, hoặc là thu được năng lực Long Thể An Khang đặc biệt, tất cả đều là phần thưởng vô cùng tốt. Cho nên nhiệm vụ đặc biệt lần này là truyền kỳ mãi mãi không bị dập tắt lại có thể thu được ban thưởng gì đây? An Lương âm thầm chờ mong. Cho nên chúng ta đã trở thành miếng lót đường sao? An Lương cố ý dẫn chủ đề. Hả? Dương Mậu Di không hiểu nhìn An Lương, đại vương, sao chúng ta lại trở thành miếng lót đường vậy? Không phải cậu ta học theo chúng ta sao? An Lương cười đáp lại, chúng ta lại quay thưởng một lần nữa được không? Dương Mậu Di lập tức từ chối, không muốn. Hả? An Lương không hiểu nhìn Dương Mậu Di. Sao vậy? Dương Mậu Di nghiêm túc nói, đại vương, livestream của em bây giờ đã tốt hơn một chút, mỗi tháng em kiếm được 3 vạn tệ. Bây giờ em đã giảm bớt thời gian phát sóng trực tiếp, để tập trung vào việc khám phá cửa hàng đồ ăn ngon, mọi người cũng thích tiết mục phát trực tiếp này. Cho dù là người xem, hay là phần thưởng cũng bắt đầu nhiều hơn rồi, nên không cần đại vương giúp em nữa đâu. Dương Mậu Di giải thích. Còn nữa, em và nền tảng răng hổ chia tỷ lệ 45%, đại vương tiêu tiền ở nền tảng răng hổ lập tức sẽ bị thu hơn phân nửa. Như vậy chẳng phải chúng ta bị nền tảng răng hổ cắt rau hẹ rồi sao? Dương Mậu Di bổ sung. Hình như đúng là như vậy. Dựa theo tỷ lệ Dương Mậu Di được chia, bỏ ra 100 tệ thu về chỉ được 45 tệ, có vẻ đúng là tình tiết bị cắt rau hẹ. Nạp tiền gia hạn đế vương thần thánh có tặng hạn mức 10%, nhưng 110 tệ thu về cũng chỉ có 49. 5 tệ, ngay cả một nửa cũng không được. Quan trọng hơn là Dương Mậu Di còn phải nộp 20% thuế, cuối cùng cô ấy cũng chỉ có thể nhận được 39,6 tệ sau thuế. Ép buộc lắm mới có thể tính là 40% đúng không? Nếu như An Lương tiêu 100 vạn, cũng giống như đem 60 vạn ném vào trong nước sao? Dương Mậu Di thật sự đang tính toán cho An Lương. Nếu như An Lương tiêu tiền, trong tình huống tiêu 100 vạn vậy cô có thể nhận được 39,6 vạn. Nhưng cô ấy sẵn sàng tính toán vì An Lương hơn chứ không phải lợi ích của mình. Cho dù bây giờ Dương Mậu Di chỉ kiếm được 3 vạn tệ một tháng, thậm chí ít hơn một chút. Một năm cũng không kiếm đủ 100 vạn mà An Lương tiêu kia, nhưng mà Dương Mậu Di không muốn An Lương tốn tiền. Không phải vì Dương Mậu Di không ham tiền, mà là Dương Mậu Di không hy vọng bởi vì chuyện như thế này mà khiến cho An Lương chán ghét cô ấy mà thôi. Dương Mậu Di thích An Lương hơn, chứ không phải là tiền của An Lương. Đối với cuộc sống bây giờ, Dương Mậu Di đã rất hạnh phúc, tại thịnh khách cô ấy đã có thể tự mua nhà, mua xe, cộng thêm công việc livestream, cơ bản cô ấy đã có được tài chính riêng của mình. Cho nên Dương Mậu Di thật sự không muốn để An Lương tốn tiền. Cắt rau hẹ là cắt sát tận gốc. Xém chút là đào cả rễ lên, nghĩa bóng là thu tới cùng. Chương 463, không dám. Tiểu hồ ly tinh này đúng là hiểu chuyện. Chẳng lẽ cô ấy không biết nếu cô ấy hiểu chuyện quá sẽ khiến bản thân chịu khổ sao? Đứa trẻ biết khóc thì mới có kẹo ăn. Bởi vậy tất cả khổ sở sẽ dành cho người hiểu chuyện. Tin. Nhiệm vụ đặc biệt, xét thấy Dương Mậu Di lo lắng tính toán cho ký chủ, mong ký chủ hàng yêu phục ma, giúp đỡ chính đạo. Nhiệm vụ ban thưởng, mỗi một lần ký chủ biểu diễn hàng yêu công pháp sẽ thu hoạch được 200 vạn xu răng hổ. Mong ký chủ cố gắng giúp đỡ chính đạo. Cái hệ thống này không hổ là hệ thống mang tên nhân sinh người thắng. Đúng là nhân sinh người thắng không có vấn đề gì. Tiểu hồ ly tinh, em có nghe lời anh không? An Lương hỏi. Vâng, em nghe lời đại vương mà. Dương Mậu Di khẳng định đáp. An Lương tìm một làn đường khẩn cấp để đậu xe, em lái xe tiếp đi, anh dùng điện thoại di động livestream cho em. Dương Mậu Di đoán được ý định của An Lương, nhưng cô ấy cũng không khéo đưa điện thoại cho An Lương, đại vương, mật mã của em không có thay đổi. An Lương đương nhiên nhớ rõ mật mã điện thoại của Dương Mậu Di rất đơn giản. 141.242. Mật mã này mang nghĩa, một là một, hai là hai. Hai người đổi vị trí. Dương Mậu Di lái xe, An Lương mở điện thoại Dương Mậu Di. Cậu mở ứng dụng răng hổ, sau đó che khuất camera trước, mới mở stream lên để tránh camera trước quay trúng cậu. Sau khi bắt đầu phát sóng, An Lương điều chỉnh camera ra camera sau, nhắm ống kính vào Dương Mậu Di. Hello, có ai không? An Lương nói chuyện. Trong phòng phát sóng trực tiếp chỉ có mấy người. Con mẹ nó. Giọng nói này. Tên đàn ông kia đã trở về sao? Tôi chú ý hình như anh ta đang ngồi ở tay lái phụ, hồ ly tinh đang lái xe sao? Phía trên là người xem mới à? Mọi người biết không tiểu hồ ly tinh đã bị anh Lương nhân thu phục rồi. Gần đây cô streamer này phát sóng ít đi rất nhiều, hiểu chưa? Mau bu xem lương nhân đế vương thần thánh. An Lương nhìn mưa đạn bình luận, cậu thuận miệng nói, vậy mà có người nhớ giọng nói của tôi sao? Thật kinh khủng. Ha ha ha ha. Giọng nói của đế vương thần thánh lương nhân đặc biệt như vậy, ai không nhớ ra được chứ? Cựu sự, quét tặng tàn bảo đồ, cựu sự, con mẹ nó. Xin hỏi là anh lương nhân sao? An Lương nhìn thấy đế hoàng cựu sự đưa tặng tàn bảo đồ, cậu đáp lại. Cảm ơn anh cựu sự tặng tàn bảo đồ, chào mừng anh cựu sự ghé thăm phòng phát sóng trực tiếp. Cựu sự, cái bản đồ kho báu này có năng lực thật. đại lão trong số đế vương thần thánh lại đi cảm ơn một cái tàn bảo đồ. Nhất định là có năng lực. An Lương nhìn mưa đạn của đế hoàng cựu sự, cậu cười đáp, anh cựu sự đừng lộn xộn, tôi lên xem chuyện quay thưởng bị lừa, có vẻ rất kịch tính đúng không? Cựu sự, ha ha ha ha, có chút kịch tính, anh Lương nhân định kiếm chuyện sao? An Lương đáp lại, sao có thể kiếm chuyện? Tôi thật sự chỉ xem thử. Chủ yếu là xem tiểu hồ ly tinh nhà tôi có bị bắt nạt hay không thôi. Cựu sự, buồn nôn. Cựu sự, tuyên bố chủ quyền sao? Cựu sự, hình như tuyên bố chủ quyền hay không tuyên bố chủ quyền cũng không quan trọng phải không? Cựu sự, bây giờ ai còn dám bắt nạt chị đại hồ ly nhà mấy người chứ? Cựu sự, chị gái núp sau nền tảng răng hổ được chưa? An Lương nhìn thấy tin nhắn của đế hoàng cựu sự lập tức cười ha hả nói, chị gái núp sau nền tảng cái gì chứ? Nhân tiện nói một chuyện. Trận TK cuối tuần ngày mai, tôi sẽ mang hồ ly tinh giành vị trí vương giả, thuận tiện quay thưởng, giải nhất là 100 vạn tiền mặt nha. An Lương giải thích. Cựu sự, anh Lương nhân đúng là kiếm chuyện nha. Khang Tử, nghe tới quay thưởng, tôi lập tức bay vào. Niệm Thi, có phải loại quay thưởng rồi chạy trốn không? Bạch Dương, nếu như không chạy trốn, tôi sẽ không tham gia. An Lương đáp lại nói, nếu như là anh Niệm Thi và anh Bạch Dương được quay trúng, tôi sẽ chạy trốn. Niệm Thi, đừng đừng đừng. Tôi xem phòng này để chuẩn bị làm giàu đó. Bạch Dương, cầu anh Lương nhân cho một con đường sống. Tôi chỉ thuận miệng một chút, ngồi đợi trúng thưởng. Cựu sự, ngồi đợi trúng thưởng. Cựu sự, nếu như trúng 100 vạn, tôi thu vốn, lập tức bán tài khoản rời khỏi Internet. An Lương nhìn hàng ghế VIP, cậu mới mở trực tiếp chưa tới 10 phút, hơn nữa cũng không có nạp tiền hay tặng quà để kéo người xem, vậy mà số lượng ghế VIP tới hơn 10.000 sao. Cho nên đế vương thần thánh, Lương Nhân trở về được yêu thích đến mức nào đây? Xem ra nổi tiếng hơn so với Dương Mậu Di nha. Nếu như anh cựu sự rời Internet, tôi tin chắc Mạc Tâm sẽ tìm tiểu hồ ly tinh nhà tôi tính sổ, vì vậy mà tôi cảm thấy anh cựu sự không thể nào trúng thưởng được. An Lương trêu ghẹo nói. Nói về chuyện bốc thăm trúng thưởng, bây giờ có thể chắc chắn là vào 8 giờ ngày mai, bắt đầu PK cuối tuần, đồng thời cũng bắt đầu bốc thăm trúng thưởng. An Lương nhấn mạnh chuyện bốc thăm trúng thưởng. Trước mắt có thể chắc chắn là phần thưởng cho giải nhất là 100 vạn, còn những phần thưởng sau, tôi muốn thương lượng với Hồ Ly Tinh để cô ấy quyết định, mấy người hiểu chưa, còn không mau lấy lòng cô ấy đi. An Lương trêu ghẹo nói. Cuối cùng nói về vấn đề mà mấy người quan tâm nhất, lần bốc thăm trúng thưởng này, chúng tôi cũng dùng phần quà mỹ phẩm. Chúng tôi cũng kéo dài thời hạn đổi quà tặng, để thu xếp đồ đạc chạy trốn. An Lương nói đùa. Cựu sự, triệu hồi siêu quản. Nơi này có một streamer ma quỷ, xin hãy bắt cậu ta lại. Siêu quản số 008, không dám bắt. Chuyện cũ, có siêu quản thật à? Siêu quản số 008, quản lý nhỏ đang run cầm cập, cầu đại lão cho chút thể diện. Lập tức có mưa đạn trêu ghẹo. Siêu quản này đúng là hèn nhát. Quả nhiên đế vương thần thánh có năng lực. Dù sao cũng là đại lão thật sự. Ngồi đợi sự sắp xếp của đế vương thần thánh. Chương 464, hành động khiến cho người ta tê cả da đầu. Bên trong phòng livestream của Dương Mậu Di thật sự có một siêu quản của nền tảng răng hổ sao? An Lương cũng nhìn thấy tin nhắn của siêu quản, dù sau khi siêu quản gửi tin nhắn đã lập tức sử dụng mưa đạn bắt mắt lơ lửng ở giữa. Có siêu quản thật sao? An Lương đáp lại, được rồi, cũng nên cho siêu quản mặt mũi, nếu không sau này siêu quản lại bắt nạt tiểu hồ ly tinh của tôi. Siêu quản số 008, không dám. Xin đế vương thần thánh Lương Nhân buông tha. Siêu quản số 008, siêu quản nhỏ yếu đáng thương lại bất lực cầu xin đại lão đế vương thần thánh Lương Nhân giơ cao đánh khẽ. An Lương tiêu tốn rất nhiều tiền vào nền tảng răng hổ, mặc dù hệ thống nhân sinh người thắng đưa tặng xu răng hổ, nhưng cũng không phải vô căn cứ biến ra, mà tất cả là lợi nhuận đến từ thị trường chứng khoán, nạp tiền thứ thiệt. Đối mặt với loại người dùng siêu VIP như An Lương, siêu quản thật sự không dám đụng chạm. Được, được. Chúng ta lại nói về chuyện quay thưởng lần nữa, tất cả đều dựa theo quy tắc cũ, quay thưởng kết hợp với trận TK cuối tuần, giải nhất là 100 vạn tiền mặt, sau khi trúng thưởng sẽ lập tức đổi quà tặng. An Lương giải thích. Giải thích một chút đã nhé. Lần trúng thưởng này hỗ trợ 3 phương thức đổi thưởng, thanh toán an toàn, WeChat và chuyển khoản ngân hàng. Nếu như là chuyển khoản ngân hàng, xin hãy chuẩn bị tài khoản ngân hàng công thương, bởi vì chuyển khoản khác ngân hàng sẽ bị chậm, chúng ta phát thưởng theo thời gian thực, không phải là màu. An Lương giải thích. Về phần giải nhì, giải ba và giải thưởng khác, như tôi vừa nói, tôi muốn bàn bạc với tiểu hồ ly tinh mới đưa ra quyết định, mấy người kiên nhẫn đợi nhé. An Lương nói tiếp. Chờ tôi và hồ ly tinh bàn bạc xong, tôi sẽ để cho cô ấy phát sóng trực tiếp thông báo sớm. An Lương bổ sung. Được rồi, sắp đến giờ cơm rồi, hôm nay cứ như vậy đi, ngày mai gặp lại. An Lương lập tức dùng tốc độ ánh sáng kết thúc stream. Khán giả trực tiếp nhao nhao càn quét màn hình. Tốc độ ánh sáng kết thúc trực tiếp thật quen thuộc. Không hổ là đại vương của streamer Hồ Ly, cách thức kết thúc trực tiếp giống nhau như đúc. Chờ mong đợt quay thưởng ngày mai. Tuyên bố trước, giải ngày mai tôi thầu rồi, ngầm động tay động chân trong nội bộ để đạt được. Nằm mơ đi. Đế vương thần thánh lương nhân tiêu mấy trăm vạn cái một, chỉ có 100 vạn mà ngầm động tay động chân được sao? Ngày mai có một vé dạy đời. Cựu sự, anh em ơi. Kết thúc rồi, đợi ngày mai xem sức mạnh thần kỳ của tôi đi. Niệm thi, anh cựu sự, nếu như là những hoạt động khác, tôi chắc chắn sẽ nhường anh, nhưng ngày mai đừng trách tôi không khách sáo. Bạch Dương, chờ đợi tham chiến. Khang Tử, hôm nay tôi làm bảo vệ nhỏ của công hội tham chiến, xin hỏi tôi có thể giúp cô không? Cựu sự, đề nghị chạy trốn. Niệm thi, đề nghị giả chết. Bạch Dương, hôm nay tiêu sạch, ngày mai quay thưởng, hiểu không? Khang Tử, hiểu. An Lương dùng điện thoại của Dương Mậu Di phát trực tiếp chưa đến một tiếng, không chỉ thu hút số lượng lớn quần chúng hóng chuyện, mà còn nhanh chóng được lọt vào bản tin tức sự kiện lớn trực tiếp. Sau khi An Lương kết thúc livestream, trên trang chủ của tin tức sự kiện lớn trực tiếp và trang hổ đều xuất hiện tin tức liên quan. Người đàn ông huyền thoại đã trở về, có còn nhớ người đàn ông vì người đẹp mà tức giận không? Có còn nhớ người đàn ông đã tạo ra huyền thoại kia không? Có còn nhớ đại lão đế vương thần thánh ưu việt kia không? Bây giờ, anh ấy trở về rồi. Vào 5 giờ 47 phút chiều, tại bên trong phòng trực tiếp đã không còn hồ ly tinh nữa, đế vương thần thánh, lương nhân trở về xuất hiện, hơn nữa tuyên bố trận PK vào cuối tuần ngày mai. Sẽ một lần nữa đưa streamer không còn hồ ly tinh nữa đoạt giải quán quân. Khi người này nói đưa streamer không còn hồ ly tinh nữa đoạt giải quán quân, thì lần nào cũng làm đúng lời hứa, hơn nữa đã tạo kỷ lục tiêu diệt một công hội. Bây giờ anh ấy lại trở về một lần nữa, hơn nữa tuyên bố vào 8 giờ ngày mai bắt đầu quay thưởng. Lần bốc thăm trúng thưởng này tạm thời chỉ công bố giải nhất là 100 vạn tiền mặt, hơn nữa sau khi trúng thưởng sẽ lập tức đổi tặng phẩm. Dựa theo phong cách quay thưởng và đổi tặng phẩm lúc trước của anh ta, kế hoạch quay thưởng quà tặng thông thường. Chúng ta có thể minh xác rằng đây không phải là một trò lừa đảo chạy trốn. Cho dù các bạn có tham gia hay không tham gia thì biên tập nhỏ như tôi đây cũng muốn tham gia, lỡ đâu trúng giải thì sao? Nếu như tôi trúng 100 vạn, vậy thì đây là lần cuối cùng gửi bản thảo. Hãy trân trọng hiện tại. Còn không nhấn like sao? Nền tảng trăng hổ hơi căng thẳng, không có lập tức tân bốc chuyện này. An Lương không đưa ra lời hứa chắc chắn, lỡ đâu xảy ra thay đổi thì sao? Mặc dù nền tảng trăng hổ không có tuyên truyền về vụ bốc thăm trúng thưởng ngay, nhưng họ đã làm ra một hành động rất đặc sắc, đặt phòng trực tiếp không phát sóng của Dương Mậu Di ở trang đề cử. Không phát sóng mà được đề cử sao? Hành động đặc sắc này lại tạo ra lịch sử trên nền tảng trăng hổ. Dù sao cũng không phát sóng, vậy đề cử cái gì? Nhưng hành động này không ngấm ngầm tiến hành mà là quá con mẹ nó lộ liễu luôn, nền tảng trăng hổ còn có hành động nào lộ liễu như thế này? Ở bên trong phòng livestream chưa phát sóng, nền tảng trăng hổ đã nhập vào một lượng lớn tài khoản người máy. Chỉ cần có người ở trong phòng phát sóng của Dương Mậu Di hỏi vì tại sao chưa phát sóng, họ sẽ lập tức sắp xếp tài khoản người máy tự động gửi thông tin quay thưởng đi. Hành động đơn giản này khiến cho người ta tê cả da đầu. Chương 465, được không? Hành động của nền tảng trăng hổ đúng thật là khiến cho ai nấy đều run rẩy, nhưng sau khi suy nghĩ lại cũng có thể hiểu được, Bởi vì, kiểu hoạt động này không chỉ có thể mang đến cho nền tảng răng hổ về lợi ích kinh tế, mà còn có thể mang đến tính truyền thông mạnh. Tính truyền thông mạnh đồng nghĩa với lưu lượng truy cập. Lưu lượng có nghĩa là chiếm tỷ lệ trên thị trường, có nghĩa được đánh giá cao hơn, có nghĩa là có được nhiều lợi ích hơn. Cho nên sắp xếp một vị trí đề cử thì có là gì đúng không? Công ty thương nghiệp không cần mặt mũi, chỉ cần lợi ích. Công ty Apple nổi tiếng. Vào thời đại của Lão Kiều đã thề rằng công ty Apple sẽ không làm điện thoại màn hình to, bởi vì sẽ không đáp ứng được trải nghiệm hệ điều hành của người dùng. Nhưng mà sau khi Lão Kiều xuống đài thì sao? iPhone 6 Plus đã trở thành sản phẩm bán chạy nhất của công ty Apple, không có cái thứ hai. Hành vi tự vả như thế này, đối với công ty Apple mà nói cũng không có quan trọng, bởi vì lợi ích là quan trọng nhất. Khu dân cư Lâm Phong. An Lương và Dương Mậu Di trở về cùng nhau, đương nhiên sẽ khởi động trạng thái tiểu biệt thắng tân hôn, An đạo trưởng lại một lần nữa sử dụng hàng yêu công pháp. Sau khoảng nửa tiếng sau, hệ thống nhân sinh người thắng nhắc nhở. Tin. Chúc mừng ký chủ tiến hành hàng yêu phục ma, giúp đỡ chính đạo. Xu răng hổ ban thưởng cho ký chủ lần này, 200 vạn. Nhắc nhở đặc biệt, nạp tiền răng hổ lần này là nguồn vốn của công ty An Tâm, được công ty An Tâm lấy được từ thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, nguồn vốn nạp tiền là thật và sử dụng được, xin ký chủ yên tâm sử dụng. Khi An đạo trưởng và tiểu hồ ly tinh tắm xong, cậu hỏi, hôm nay em có muốn phát trực tiếp không? Không không không. Tiểu hồ ly tinh nũng nịu đáp lại, lúc nãy nhận được tin nhắn từ đại vương. Em lập tức đưa ra thông báo, hôm nay lại là cô. Cái gọi là cô, chính là chỉ chim bồ câu, hôm nay lại cho leo cây. Nếu như không phát sóng trực tiếp, vậy chúng ta tìm một nhà hàng ăn cơm. Nói đến đây, An Lương nhìn về phía Dương Mậu Di, làm một streamer khám phá cửa hàng đồ ăn ngon, bây giờ giao sân khấu lại cho em, mời biểu diễn được không? Dương Mậu Di hờn dỗi, đại vương. An Lương nhéo nhéo khuôn mặt Dương Mậu Di, anh thèm lòng gà, em có đề cử gì không? Có. Dương Mậu Di đáp lại, tháng trước mới tìm được một cửa hàng lòng gà rất được. Ở bến xe quận phía Nam, có một tiệm nhỏ không có bảng hiệu. Chuyên bán lòng gà, đã kinh doanh hơn 20 năm, từ đầu đến cuối chỉ bán lòng gà. Em ăn thử rồi, mùi vị thật sự rất ngon. Nói đến đây, Dương Mậu Di tiếp tục bổ sung, cửa hàng này kinh doanh rất tốt, không phải loại cửa hàng trả tiền quảng cáo, mà vốn không cần quảng cáo. Được, vậy thì cửa hàng này đi. An Lương quyết định. Hai người mặc quần áo chỉnh tế chuẩn bị đi ra ngoài. Trong thang máy, An Lương gọi điện thoại cho Tôn Hà, chờ máy kết nối xong, cậu nói trước, mẹ, ngày mai con định về nhà một chuyến, ngày mai mẹ có ở nhà không? Tôn Hà lập tức đáp lại, tôi không có ở nhà. Hả? An Lương nghi hoặc, ngày mai là thứ bảy. Hình như không có đi làm mà. Anh cũng biết ngày mai là thứ bảy không đi làm sao. Tôn Hà đáp lại, ngày mai tôi và cha anh đi linh khúc với Lạc Nhân Hồng ở công ty của ông ấy. Còn không phải tại anh kiếm chuyện sao? Tôn Hà chửi bậy, tôi vốn có hẹn ở nhà chơi mạt chược, nhưng cuối cùng hai ngày thứ bảy, chủ nhật phải đi ngâm nước nóng. An Lương về nhà là để xử lý chuyện mỏ vàng linh khúc. Sao cuối cùng ba người An Thịnh Vũ và Tôn Hà thêm Lạc Nhân Hồng tự mình đi qua vậy? Được. Khụ khụ, mẹ, chỉ có thể làm phiền mẹ rồi, con làm sao mà biết quản lý tài vụ gì đó chứ, còn không phải chỉ có cao thủ CPA như mẹ mới có thể giải quyết sao? An Lương tân bốc nói. CPA có nghĩa là kế toán viên cao cấp, được coi là sếp lớn trong ngành kế toán viên. Chúng ta phải xem qua tình hình đã. Công việc tài vụ cụ thể thì để cho kế toán tiếp quản, muốn tôi giúp đỡ phải có giá cao. Tôn Hà đáp lại nói. Ha ha, cảm ơn mẹ. An Lương đáp lại. Ngày mai con đừng về, trong nhà không có ai. Chờ tới sinh nhật con, mẹ sẽ sắp xếp một bàn phong phú cho con. Tôn Hà giải thích. Dạ, dạ, mẹ muôn năm. An Lương trả lời. Thôi, thôi, thôi, tắt máy. Tôn Hà lập tức cúp điện thoại. Dương Mậu Di yên lặng đứng bên cạnh nghe An Lương gọi điện thoại, cô ấy không phát ra âm thanh gì, đợi sau khi An Lương để điện thoại xuống. Cô ấy mới hỏi, ngày mai khi nào đại vương trở về? Không trở về, ngày mai nhà không có người. An Lương giải thích ngắn gọn tình hình. Cậu nói bổ sung, chờ sau khi mỏ sản xuất ra vàng, anh sẽ tặng cho em trọn bộ trang sức bằng vàng. Dương Mậu Di vui rạo rực đáp lại, hay lắm. Hay lắm. Đại vương, em có thể nhận một cái trăm cài tóc giống phim cổ trang trên truyền hình được không? Đương nhiên được. An Lương khẳng định nói, cậu nắm tay trái của Dương Mậu Di, hồ ly tinh nhỏ này hình như hơi thiếu cảm giác an toàn đúng không? Chỉ là một cái trăm cài tóc mà thôi, vậy mà vẫn hỏi, được không? Trong lòng An Lương âm thầm thở dài. Tiểu hồ ly tinh này thật khiến người ta thương cảm. Hai người từ thang máy tới gara ở tầng ngầm, lần này là Dương Mậu Di lái xe, trên đường đi An Lương định thương lượng cụ thể về giải thưởng quay thưởng ngày mai với Dương Mậu Di. Chương 466, quy tắc quay thưởng. Mercedes-Benz GLC, AMG 63 được Dương Mậu Di cầm lái trở nên giống như một con cừu ngoan ngoãn. An Lương ngồi ở ghế phụ hỏi, ngày mai quay thưởng, em nghĩ cần bao nhiêu tiền thưởng là tốt nhất? Dương Mậu Di vừa lái xe, vừa đáp, đại vương, anh cứ quyết định đi. Tốt nhất nên ít một chút, bằng cách này chúng ta trả ít hơn, nếu như số lượng quay thưởng nhiều, chúng ta coi như hòa vốn. Tiểu hồ ly tinh này còn nghĩ tới việc lấy lại vốn sao? Đáng tiếc. Anh Lương có hệ thống. Tuy nhiên hồ ly tinh nhỏ này đúng là một quản gia siêng năng tiết kiệm, dựa vào mức độ nổi tiếng của An Lương trên nền tảng răng hổ. Nếu như tổng số tiền thưởng ít hơn một chút, không chỉ có thể hồi vốn, thậm chí có thể kiếm lời một khoản. Nhưng làm như vậy sẽ làm giảm độ phổ biến của tài khoản lương nhân trở về, trong trường hợp của hệ thống nhân sinh người thắng là thật không cần thiết. Em đúng thật là... An Lương thở dài nói, giải thưởng lần này chúng ta thiết kế đơn giản nhưng mạnh tay một chút, giải nhất là 100 vạn, chỉ có một cái thưởng lớn. Hai giải nhì, mỗi giải 50 vạn, bốn giải ba, mỗi cái 25 vạn, 100 giải may mắn, mỗi cái 1 vạn, bốn loại giải thưởng tổng cộng là 400 vạn. An Lương nói rõ. Dương Mậu Di lo lắng nói, đại vương. Như vậy có phải nhiều quá không? Cô nói rõ thêm, nếu như tiêu 400 vạn vào giải thưởng, vậy chúng ta phải thu vào 1.100 vạn, thì miễn cưỡng được coi là không lời không lỗ. Theo như lúc trước, dựa vào 45% mà Dương Mậu được chia, thì 1.100 vạn quà tặng, cô ấy có thể rút thành 495 vạn. Nhưng còn có 20% tiền thuế, cuối cùng thu vào sau thuế là 396 vạn. Nếu như muốn hồi vốn, ít nhất phải có 1.111 vạn quà tặng trở lên mới có thể đảm bảo thu chi bằng nhau. An Lương giả bộ kiêu ngạo nói, chuyện mỏ vàng nhà anh, em cũng đã biết. Bản vương thiếu chút tiền ấy sao? Không sao cả. Nhà An Lương đúng là có mỏ vàng. Vẫn có phong thái của mỏ vàng. Được rồi, chuyện này để anh quyết định, em ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh là được. An Lương hóa thân thành tổng tài bá đạo. Trận PK cuối tuần ngày mai, từ 8 giờ đến 12 giờ, tổng cộng 4 tiếng. Vừa hay chúng ta quay thưởng 4 lần, mỗi lần 1 tiếng, hoàn toàn che phủ thời gian của trận PK cuối tuần. An Lương nói rõ chuyện sắp xếp quay thưởng. Từ 8, 9 giờ chúng ta sắp xếp cho 25 giải may mắn và 1 giải 3, từ 9, 10 giờ bắt đầu quay thưởng lần 2 cũng sắp xếp như vậy, lần thứ 3 quay thưởng thêm 1 giải nhì, lần quay thưởng cuối cùng, đem giải nhất ra. Lần bốc thăm trúng thưởng thứ 4 là có lợi ích lớn nhất, bao gồm giải nhất, giải nhì, giải 3. Lại thêm 25 giải may mắn. An Lương nói rõ. Sao anh cảm thấy, chúng ta sẽ lại được hạng nhất nhỉ? An Lương cười, thế nào? Sắp xếp như vậy được không? Trong lòng Dương Mậu Di âm thầm xúc động, cảm ơn đại vương. An Lương lấy điện thoại của Dương Mậu Di từ trong ngăn chứa đồ, cậu tự mở khóa sau đó lại mở ra ứng dụng răng hổ livestream lần nữa. Có ai không? An Lương thuận miệng hỏi. Cậu không biết hành động đặc sắc của nền tảng răng hổ, Dương Mậu Di không có phát sóng trực tiếp thế mà cũng đặt ở trang đầu đề cử. Sau khi cậu phát sóng, ghế VIP trong phòng trực tiếp lập tức có hơn 1.000 người. Có người? Có. Xin đại lão đế vương thần thánh ra lệnh. Ngồi đợi sự sắp xếp của đại lão. Đây là muốn thông báo chuyện quay thưởng đúng không? Có nhiều người như vậy sao? An Lương trêu ghẹo nói, mấy người này nha. Xem livestream mà chờ một thằng đàn ông như tôi làm gì chứ? Xem con gái múa không hay hơn sao, nếu không thì nghe con gái ca hát cũng được, tại sao lại chờ tôi chứ? An Lương nói tiếp. Trong phòng trực tiếp mưa đạn phủ dày đặc, số lượng ghế VIP đã hơn 2.000 người và vẫn còn tiếp tục đăng lên. Cậu nghe lời nói của người ta không? Một chính nhân quân tử như tôi không thể nào xem phụ nữ phát sóng trực tiếp được. Đại lão. Mục đích của chúng tôi rất đơn giản, chỉ có hai chữ, mọi người càng quét màn hình đi. Quay thưởng. Quay thưởng. Quay thưởng. Số lượng lớn mưa đạn quay thưởng lập tức tràn vào phòng phát sóng trực tiếp. An Lương không để ý đến mưa đạn, cậu mở điện thoại của mình ra, bên trong tài khoản của cậu đã có 200 vạn xu răng hổ, cậu lấy tài khoản đế vương thần thánh của mình tiến vào phòng trực tiếp của Dương Mậu Di, sau đó bắt đầu liên tục nạp tiền. Chúc mừng, Lương Nhân trở về, ở phòng livestream của nó không còn hồ ly tinh nữa nạp tiền, đế hoàng VIP 1, chúc mừng, Lương Nhân trở về, ở phòng livestream của nó không còn hồ ly tinh nữa nạp tiền, đế hoàng VIP 1. An Lương liên tục nạp tiền 10 lần, cậu cũng không có tặng quà, dù sao đế vương thần thánh nạp tiền cũng như thông báo với cả nền tảng, cộng thêm lúc nãy cậu tạo ra một cuộc quay thưởng, có lẽ vì vậy mà thu hút thêm rất nhiều người. Bên cạnh đó, một khi cậu thông báo quay thưởng, những người khác sẽ lan truyền khắp nơi. Ít nhất trực tiếp tin tức sự kiện lớn sẽ sắp xếp một chút đúng không? Tuy nhiên An Lương đã đánh giá thấp tài khoản Lương Nhân trở về, sau khi cậu nạp tiền liên tục 10 lần, ghế VIP trong phòng phát trực tiếp của Dương Mậu Di đã vượt qua hơn 1 vạn và con số này vẫn còn tiếp tục tăng thêm. Chương 467, An Lương là streamer lớn sao? Ở nền tảng răng hổ, ghế VIP vượt qua 1 vạn là một mốc rất quan trọng. Nếu như phát sóng hàng ngày, có số lượng ghế VIP hơn vạn, thì bạn có thể tự gọi mình là streamer lớn. Vậy có nghĩa Lương ca là streamer lớn sao? Ha ha! Tiền đúng là vô địch đúng không? Streamer màn hình đen sao? Bạn lầu trên, bạn đang bị mắc kẹt à, bây giờ chủ bá đang nhảy múa. Chủ phòng đang nhảy múa, vô cùng nóng bỏng. Tải lại ứng dụng là có thể nhìn thấy. Đưa vào bảo vệ mắt, sắp mở ra hình thức bảo vệ mắt, bảo vệ con mắt bị cay vì mưa đạn. Không hổ là streamer lớn mới. Gia cảm thấy streamer này nói không sai. Những thằng đực rựa như mấy người sao không đi coi múa, mà ở chỗ này hóng chuyện làm gì. Gia trên lầu nở nụ cười. Giảm bớt đối thủ cạnh tranh sao? Mặc dù tôi biết tôi không trúng thưởng được, nhưng tôi lại muốn kéo xác suất trúng thưởng của mấy người xuống thấp. Rút thưởng. Rút thưởng. Tiểu Hồ Ly, anh mới phát sóng 5 phút, ghế VIP đã hơn 2 vạn người, em thấy thế nào? An Lương thuận miệng hỏi. Đại vương thật tài giỏi. Tiểu Hồ Ly tinh vừa lái xe vừa đáp. Cái này. Quá đáng thật. Thẳng tay quăng thức ăn cho chó sao? Tôi ăn. Tôi ăn. Tôi ăn là được rồi đi. Bọn tôi đã biết chủ bá Hồ Ly đã bị đại lão đế vương thần thánh anh lấy mất rồi. Mau tuyên bố quy tắc quay thưởng đi. Thật sự mà nói, kèo của anh ta quá thơm, miệng tôi bây giờ phun hương luôn rồi. 9 năm tổ an, trạng nguyên khoa văn, tìm hiểu chút không? Bởi vì mưa đạn quá nhiều, nên An Lương cũng không để ý tới mưa đạn nữa. Cậu nói thẳng, chuyện quay thưởng ngày mai, tôi và Hồ Ly tinh đã bàn bạc xong. Tổng số tiền là 4 vạn giấy đỏ mà ai ai cũng yêu thích. Nền tảng răng hổ có xu hướng ẩn đi những từ nhạy cảm, nếu như hắn nói thẳng là bao nhiêu tiền, có thể sẽ bị ẩn mất. Lần trước An Lương có thể thản nhiên nói ra bởi vì với địa vị của cậu, nền tảng răng hổ sẽ lựa chọn làm như không thấy thôi. Nhưng lần này liên tục nhắc tới chuyện quay thưởng, An Lương cũng lấy đủ mặt mũi rồi. Giải nhất vẫn là 1 vạn giấy đỏ mà tất cả mọi người yêu thích, chỉ có 1 giải nhất. An Lương mô tả giải thưởng. Sau khi nói xong, An Lương bổ sung, lần phát thưởng này vẫn như cũ chỉ tiết lộ con số giải thưởng, nếu như đòi thực thể là một tờ giấy màu đỏ, thì đề nghị bạn không nên giành giải thưởng. Mưa đạn trong phòng phát trực tiếp lại bùng phát. Không trúng thưởng thì sao? Chờ đợi một loạt các con số may mắn. Đêm mai, chính là giây phút mà tôi trở thành phú ông 100 vạn. Đêm mai, tôi là người được chọn. Cũng là người duy nhất. Cái này. Anh Thủy Tử à. Được rồi, chuyện nên nói cũng nói rồi, khuyên người xem trực tiếp giấu nhẹm chuyện này đi, ngày mai chỉ có hơn 2 vạn người được quay thưởng, như vậy xác suất nhận được không phải lớn hơn sao? An Lương trêu ghẹo. Bye bye. Sau khi An Lương nói tạm biệt, lại dùng tốc độ ánh sáng tắt phát stream. Đúng là nể tốc độ ánh sáng tắt phát sóng trực tiếp này thật. Mọi người đồng ý giữ bí mật không? Tôi thấy được. Ai nói ra là chó nhé. Trực tiếp tin tức sự kiện lớn hình như biết rồi đúng không? Không phải chứ. Trên thực tế, sau khi An Lương phát sóng trực tiếp xong, trực tiếp tin tức sự kiện lớn đã nhanh chóng công bố quy tắc quay thưởng của An Lương, hơn nữa được một số fans hâm mộ trực tiếp chuyển tiếp lan truyền giữa các nhóm fans của nhiều chương phát sóng trực tiếp trên răng hổ. Tổng cộng có 400 vạn tiền mặt quay thưởng và có hơn 107 cơ hội trúng thưởng, điều quan trọng hơn là trúng giải sẽ được lập tức công bố, chuyện tốt như vậy sao có thể không làm cho oanh động chứ? Đặc biệt là một số người dùng tài khoản trắng, bọn họ chọn lựa âm thầm nạp tiền, lỡ đâu trúng thưởng thì sao? Hơn 7 giờ tối, Dương Mậu Di và An Lương đi tới cửa hàng lòng gà không có tên. Cửa hàng này kinh doanh rất tốt, hơn 7 giờ tối mà vẫn còn xếp hàng. May mắn trước mặt An Lương và Dương Mậu Di chỉ có một bàn đang chờ và có ba bàn đang dọn, điều này có nghĩa là An Lương và Dương Mậu Di không cần chờ đợi, chỉ cần chủ quán dọn bàn là có thể nhào tới. Hơn nửa tiếng sau, lòng gà được đưa lên, An Lương không khách sáo nếm thử, trước tiên cậu gấp một đoạn lòng gà, thổi một chút cho nguội rồi đút vào trong miệng nhai nuốt. Thật sự thì có rất nhiều người không thể ăn được lòng gà gà, nhưng An Lương lại rất thích. Lòng gà gà của cửa hàng được xử lý vô cùng sạch sẽ. An Lương không có cảm thấy mùi khác thường, có cảm giác mềm mà không bị hôi, có dai dai, đây là điểm để kiểm tra tay nghề. Cậu đoán rằng lòng gà và thịt gà được nấu chín theo từng giai đoạn, cho dù là nấu trong nồi áp suất, giữa chừng cũng phải xả hơi hạ nhiệt độ, sau đó mới thêm lòng gà vào tiếp tục nấu, cuối cùng mới có được hương vị như này phải không? Ngon không? Dương Mậu Di mong đợi hỏi. An Lương không trả lời ngay, cậu lại gấp một miếng thịt gà, thổi nguội sau đó nếm thử. À! An Lương phun ra hơi nóng, bên trong thịt gà khá nóng. Thịt gà cũng được xử lý vô cùng tốt, không có mùi củi. Tràn ngập cảm giác non mềm mọng nước. Cũng không tệ. An Lương khích lệ nói. Tin. Ký chủ trải nghiệm một lần hưởng thụ đồ ngon, thu được một phần quà ngẫu nhiên. Xin hỏi có mở ra không? Một gói quà ngẫu nhiên mà thôi, An Lương lập tức lựa chọn mở ra, cậu yên lặng cầu nguyện, tốt nhất đừng là cực hạn thể nghiệm 001, cũng đừng là 100 vạn xu răng hổ. Bây giờ cậu mang theo trạng thái hàng yêu phục ma, giúp đỡ chính đạo, chỉ là 100 vạn xu răng hổ thì có gì đâu chứ. Chương 468, kết cục của chúng ta sẽ không như vậy. Lòng gà gà trong cửa hàng được hệ thống nhân sinh người thắng đồng ý hương vị. Tin. Chúc mừng ký chủ thu được thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp. Cái này. Phần thưởng này cũng được. Theo lý mà nói, thẻ hoàn tiền mua đồ sơ cấp có thể dùng 5 lần, số tiền mỗi lần lớn nhất là 5 vạn, mức hoàn tiền tối đa cho một lần tiêu dùng là 3 lần, có nghĩa là số tiền tiêu xài miễn phí tối đa là 25 vạn, cộng thêm 50 vạn tiền mặt. Về giá trị, nó không so được với 100 vạn xu răng hổ. Dù sao 100 vạn xu răng hổ, nếu như hệ thống nhân sinh người thắng kích hoạt nhiệm vụ, có thể dễ dàng sử dụng toàn bộ, thậm chí có thể dùng trong nhiều tình huống hơn. Nhưng nói thật, An Lương lại thích thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp hơn, bởi vì sau một hồi mua đồ mà vẫn có thể kiếm tiền, cảm giác như vậy thật sự rất tuyệt. Gần 9 giờ tối, An Lương và Dương Mậu Di mới ăn xong lòng gà, hai người không vội về nhà, bởi họ đã ăn quá no rồi. Lời nhắc nhở thiện chí. Sau bữa ăn xin đừng vận động dữ dội, nhớ chứ. Đại vương, em dẫn anh tới một chỗ. Dương Mậu Di kéo tay An Lương trở về trong xe, cô ấy lái xe đi tới một nơi mới. Sau nửa tiếng, Dương Mậu Di đưa An Lương đi tới khu văn hóa sáng tạo. Cô ấy chủ động kéo tay trái của An Lương đi tới phía trước. An Lương quan sát khu văn hóa sáng tạo, đây là một trong những nơi quay bộ phim Ngang qua thế giới của em, là địa điểm nổi tiếng trên Internet của Thịnh Khánh trong những năm gần đây. Dương Mậu Di kéo An Lương lên đài ngắm cảnh. Hai người cùng nhau ngắm nhìn cảnh đêm huyền ảo của Thịnh Khánh. Đại vương, anh xem phim quay ở đây chưa? Dương Mậu Di hỏi. An Lương hiểu ý của cô ấy hỏi là bộ phim Ngang qua thế giới của em. Xem rồi. An Lương đáp lại. Em có đọc qua quyển sách đó. Dương Mậu Di nhẹ nói, trong đó có một câu nói khiến em nhớ rất rõ. Là câu gì? An Lương nghi vấn. Bắt đầu câu chuyện vốn là như vậy, may mắn có dịp gặp gỡ, nhanh đến mức không lường được. Dương Mậu Di quay đầu nhìn về phía An Lương, trong ánh mắt của cô ấy lộ ra sự hoài niệm. Trước đây khi cô ấy phát sóng trực tiếp bên ngoài, đã vô tình phát hiện ra chiếc Porsche 911 Turbo của An Lương, sau đó xuất hiện với An Lương. Tình huống khi đó, không phải là may mắn có dịp gặp gỡ, nhanh đến mức không lường được sao? An Lương hiển nhiên cũng nhớ lần gặp gỡ lúc đó, streamer nhỏ này kêu cậu cổ vũ, khi cậu mua được một chiếc Porsche 911 Turbo, cậu biết rõ khuyết điểm của nó là điều hòa không tốt. Em gái ngồi ở ghế lái phụ dễ nóng, tiếp đó sẽ cởi quần áo ra đúng không? Câu này còn có vế sau nữa. An Lương bổ sung, kết thúc câu chuyện vốn là như vậy, hai đóa hoa nở, mỗi đóa một nơi. Trong lòng Dương Mậu Di căng thẳng, cô lập tức nghĩ tới một câu khác trong sách. Trên chuyến xe thanh xuân, nếu như cậu muốn xuống xe sớm, xin đừng đánh thức kẻ giả vờ ngủ là tôi, cứ như vậy tôi có thể ngủ say đến lúc kết thúc, vờ như không biết cậu đã rời đi. Cô ấy rất sợ kết cục như vậy. An Lương nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, cậu đi lên phía trước một bước, ôm cô vào trong ngực, đừng lo lắng. Kết cục của chúng ta sẽ không như vậy, trừ phi em muốn rời khỏi anh, nếu không anh sẽ không rời xa em. Em sẽ không rời xa đại vương. Dương Mậu Di trở tay ôm lấy An Lương, trong lòng cảm thấy ổn định hơn một chút. Cô thích ở trong lòng ngực An Lương ôm anh như thế này, bởi vì chỉ có lúc như vậy, cô mới cảm thấy An Lương vô cùng chân thật. Trong thế giới phát sóng trực tiếp có rất rất nhiều cô gái giống như cô vậy, tình cờ gặp được một đại ca, sau đó quen đại ca đó, nhưng hạnh phúc lúc nào cũng ngắn ngủi, sau khi đại ca ngán lập tức lộ bản chất. Dương Mậu Di lo lắng sẽ có một ngày cô và An Lương cũng giống như vậy. Cho nên Dương Mậu Di chưa bao giờ chủ động để An Lương tiêu tiền vào trong nền tảng răng hổ, thà rằng mình chịu khổ chứ không muốn An Lương hiểu nhầm. Hai người tản bộ ở khu văn hóa sáng tạo để tiêu cơm, Dương Mậu Di kể lại một vài tin đồn hay ho ở nền tảng răng hổ, còn An Lương thì nói về một vài chuyện của Học viện Kinh tế Thiên Phủ, ví dụ như nói Lữ Văn Sơn, loại người không biết thương hương tiếc ngọc này đáng bị lên án. Hứ! Dương Mậu Di hừ nhẹ nói, bạn cùng phòng của anh quá. Quá mức vậy sao? An Lương nhéo nhéo gương mặt của Dương Mậu Di, được rồi, chúng ta không nói tới mấy chuyện này nữa. Về nhà đi. Sắc mặt Dương Mậu Di đột nhiên đỏ lên, cô nhẹ giọng đáp, vậy nghe theo đại vương. An Lương lái xe trở về, cho dù giao thông ở Thịnh Khánh rất tệ, nhưng đêm khuya lại không có kẹt xe, khoảng nửa tiếng sau đã về khu chung cư Lâm Phong. Đêm hôm khuya khoắt gặp phải hồ ly tinh thì phải làm sao? Nên tìm hiểu một chút về hàng yêu công pháp phải không? Đế vương thần thánh có công lực thâm hậu, chỉ là một hồ yêu mà cũng dám làm càng sao? Dựa vào sức mạnh của đế vương thần thánh, sau khi hồ yêu rửa mặt, lập tức bị đế vương thần thánh hạ gục. Nhưng có vẻ như hồ yêu không chịu từ bỏ kháng cự. Cuối cùng biết được đế vương thần thánh có song thiên phú mạnh mẽ, hồ ly tinh lại phải tiếp chiêu hàng yêu công pháp lần nữa. Double kill. Tinh. Chúc mừng ký chủ mang công lý trong lòng, giúp đỡ chính đạo, hàng yêu phục ma. Ký chủ thu được 400 vạn xu răng hổ. Đặc biệt ghi chú, nạp tiền răng hổ lần này là nguồn vốn của công ty An Tâm, được công ty An Tâm lấy được từ thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Tất cả thông tin nạp tiền và thông tin lợi nhuận đều có căn cứ có thể tra, mời ký chủ yên tâm sử dụng. Cho nên làm một người mang công lý trong lòng, đương nhiên có kết quả tốt. Chương 469, chân mũi thật thơm. Hôm sau, hơn 7 giờ sáng, An Lương tỉnh lại, tiểu hồ ly tinh còn nằm trong ngực của An Lương ngủ say, cậu lại tiếp tục ngủ. Gần 9 giờ, An Lương tỉnh lại lần nữa đã không thấy bóng dáng của tiểu hồ ly tinh đâu. Đầu tiên An Lương gửi WeChat cho Dương Mậu Di, hỏi thử cô đang ở đâu. Đại vương, em đang mua đồ ăn sáng, sẽ về nhanh thôi. Tiểu hồ ly tinh trả lời. An Lương rời giường rửa mặt, khi cậu đánh răng súc miệng, Dương Mậu Di đã mua bữa sáng rồi trở về, cô mua cháo bát bảo, sủi cảo chiên với trứng luộc nước trà. Khi An Lương từ phòng vệ sinh đi ra, Dương Mậu Di đã lột vỏ xong 4 cái trứng luộc nước trà. Cô nói, đại vương, mau ăn sáng thôi. Bữa ăn sáng này rất đơn giản, cộng lại không quá 20 tệ, nhưng An Lương vẫn ăn rất vui vẻ. An Lương chưa bao giờ đòi hỏi, cho dù là một phần sủi cảo tôm hấp pha lê giá 888 tệ của chung cư quốc tế Vân Cảnh hay là sủi cảo chiên giá 3 tệ như bây giờ, cậu đều có thể ăn một cách vui vẻ. Đặc biệt là Dương Mậu Di tỉ mỉ giúp cậu bóc trứng gà luộc nước trà, những chi tiết này đủ nói rõ địa vị của An Lương trong lòng Dương Mậu Di, cho thấy Dương Mậu Di là thích An Lương chứ không phải chỉ thích tiền. Những chi tiết này là không thể giả bộ được. An Lương đã nhìn thấy quá nhiều tình huống vì đồng tiền mà ở chung với nhau. Dù sao trong hội của An Thịnh Vũ, luôn luôn xuất hiện già trẻ quen nhau, thậm chí vì già trẻ cặp kè mà cảm thấy oai. Mối quan hệ chỉ có tiền cũng giống như quả dưa hái xanh, dù là ở bên cạnh nhau, nhưng cơ thể của cô ấy cũng không thích bạn. Mà này, tiểu hồ ly, khi nào em nghỉ định kỳ vậy? An Lương hỏi. Em nghỉ hơi muộn, nghe nói là ngày 10 tháng 1. Dương Mậu Di đáp lại. Đúng là hơi muộn. An Lương tán thành. Dù sao cũng là trường đại học hùng mạnh có dự án 985 và dự án 211. Nghỉ định kỳ muộn một chút thì có sao? Hai người đã ăn sáng xong, An Lương nói, buổi sáng không bận gì thì anh dẫn em đi trung tâm quốc kim. Dương Mậu Di đáp lại, Đại Vương, em không cần mua gì cả. Chúng ta đi dạo một vòng. An Lương đáp lại. Hôm qua khi ăn lòng gà, nhận được thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp, vừa hay hôm nay dùng luôn. Nguyên nhân là do lúc trước ở đế đô thanh toán xong 300 vạn tiền đặt cọc mua xe xong. Tài khoản cá nhân của cậu chỉ còn lại không quá 20 vạn, mặc dù công ty An Tâm đầu tư có 5,8 ức, thế nhưng có ảnh hưởng tới việc anh Lương tiêu xài sao? Cho nên hôm nay đi tiêu một chút, chân mũi dù có bé thì vẫn là thịt. Ồ! Dương Mậu Di không khéo gật đầu. Nói thật thì An Lương có hơi thích cảm giác ép buộc Dương Mậu Di. Mỗi lần Dương Mậu Di tỏ ra không muốn thì An Lương lại ép cô đồng ý, hình như có một cảm giác rất thích thú thì phải. Trước khi đi ra ngoài, con hồ ly tinh này lại bị đế vương thần thánh trấn áp một lần, dù sao sự nghiệp giúp đỡ chính đạo không thể dừng lại. Tới gần 10 giờ 30 phút, An Lương và Dương Mậu Di mới đi ra ngoài. Lần này đi tới trung tâm quốc kim, bởi vì lái Mercedes-Benz GLC AMG63, cho dù là xe có cấp bậc tính năng 100 vạn, nhưng vẫn không thể dùng những chỗ đổ xe chuyên dụng. Cửa ra vào trung tâm quốc kim, đương nhiên là khu dành cho siêu xe. An Lương lái xe đi tới bãi đậu xe dưới hầm, cậu quen đường đậu xe xong sau đó dắt Dương Mậu Di đi vào thang máy. Hai người đi thang máy lên tầng trệt của trung tâm quốc kim. Dương Mậu Di nói lần nữa, Đại Vương, anh không cần mua cho em đâu, bình thường em cũng không có dùng tới, không thích hợp dùng ở trường học, khi phát sóng trực tiếp cũng không cần thiết. An Lương gật đầu, ừ, anh biết rồi, chúng ta chỉ đi dạo một vòng. À. Dương Mậu Di luôn cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. An Lương kéo cô đi vào cửa hàng Louis Vuitton, mặc dù cậu thích ép buộc Dương Mậu Di nhưng lần này Dương Mậu Di nói rất có lý, cậu không có ép Dương Mậu Di mua quần áo cao cấp. Nhưng túi xách cao cấp sẽ không có chuyện gì đúng không? Em xem một cái túi xách thế nào? An Lương ra hiệu Dương Mậu Di xem cái túi BABILONECHAINBB. Dương Mậu Di nhìn cái túi xách màu trắng sữa. Đây là một cái túi xách 3 trong 1, có thể xách tay, có thể dùng làm túi khoác trên cánh tay, nếu như có thêm dây đeo thì chính là túi đeo chéo. An Lương lấy túi xách xuống đưa cho Dương Mậu Di, thích không? Dương Mậu Di cầm lấy xem xét, cô gật đầu nói, khá đẹp. Vậy thì mua. An Lương cười đáp lại, chúng ta chọn thêm một cái. Hả? Dương Mậu Di nghi hoặc, Đại Vương, anh cũng chọn cho mình một cái đi được không? An Lương nghĩ nghĩ một chút mới gật đầu nói, được. Anh chọn cho mình một cái. Túi nam của Louis Vuitton có vẻ càng ngày càng khó coi, An Lương chọn đi chọn lại. Cuối cùng chọn chiếc túi dòng OUTGOR mới ra mắt năm nay. Cậu cũng chọn cái màu trắng sữa để kết hợp với chiếc túi xách của Dương Mậu Di. Túi xách của Dương Mậu Di có giá 31.500 tệ, túi của An Lương là 16.000 tệ, cộng lại là 47.500 tệ. Còn một chút nữa mới đến giới hạn. An Lương thuận tay cầm một cái móc chìa khóa GAUPHINEGRAGONE, giá trị 3.650 tệ, cuối cùng cộng lại là 51,150 nguyên, vượt qua giới hạn một chút. Tin. Chúc mừng ký chủ sử dụng thẻ hoàn tiền mua đồ sơ cấp, nhận được ngẫu nhiên hoàn tiền gấp 3 lần. Sau khi chờ đợi chuyển tiền, An Lương nhận được tin nhắn tài khoản ngân hàng của cậu đã có thêm 15 vạn. Cậu lại có một cảm giác cảm động. Có lẽ là do sau khi quẹt số tiền 51.500 tệ, bên trong thẻ ngân hàng của cậu còn không quá 13 vạn tệ. Chương 470, góc bóc phốt người đàn ông tốt. Chương 470, bóc phốt người đàn ông tốt. An Lương lần này chỉ được vỏn vẹn 10 vạn tệ, nhưng thực ra cậu lại cảm thấy rất vui. Quả nhiên, thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp là phần thưởng vô cùng thoải mái, cho dù phần thưởng này không kiếm được nhiều tiền, nhưng lại khiến mọi người rất vui vẻ. Tuy nhiên, An Lương lại không phát hiện ra một việc, khi cậu cùng Dương Mậu Di đang xem túi của Louis Vuitton, thì bên ngoài cửa lại có người quen của cậu xuất hiện. Bên ngoài cửa hàng Louis Vuitton, tay phải Vân Hiên Nguyệt dắt Vân Hinh, tay trái cầm theo một chiếc túi Gucci. Họ đi ngang qua cửa của Louis Vuitton. Mẹ, mẹ, mau nhìn đi, đó là anh An. Vân Hinh nhắc nhở Vân Hiên Nguyệt. Vân Hiên Nguyệt nhận tiện quay lại nhìn cô ấy nhướng mày rồi đưa Vân Hinh đi, đó không phải là anh An của con đang đi học ở một thành phố khác. Hả? Vân Hinh nghi hoặc hỏi, nhưng anh ấy giống anh An lắm. Có một số người rất giống nhau. Khi con xem TV, không phải là thường xuyên gặp hay sao? Vân Hiên Nguyệt giải thích. Ồ. Vân Hinh gật đầu khẳng định, khi nào thì anh An quay về? Chắc là tháng giêng. Vân Hiên Nguyệt trả lời. Đợi khi anh ấy trở về, chúng ta lại tìm anh ấy chơi tiếp, được không? Dạ. Được à. Vân Hinh gật đầu, đúng rồi, mẹ, cậu Dương cũng qua chơi được không? Con thích chơi cùng cậu Dương. Cho dù trước kia Vân Hải Dương không có tiền, còn là kẻ bủn xỉn nhất trong giới đế đô, nhưng cậu cũng không keo kiệt với Vân Hinh, cho nên Vân Hinh sao có thể không thích chơi với cậu cho được. Cũng là vào tháng giêng, đợi đến khi tháng giêng, cậu Dương của con cũng sẽ đến. Vân Hiên Nguyệt giải thích. May mắn thay, An Lương không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Vân Hiên Nguyệt và Vân Hinh, bằng không sẽ phải giấu mình đi. Có ổn không khi đột nhiên trở thành một thế hệ thấp hơn? Vân Hiên Nguyệt đưa Vân Hinh rời đi. Thật ra vừa rồi cô ấy cũng biết đó chắc chắn là An Lương, nhưng từ lời của Vân Hải Dương thì cô biết ở đế đô An Lương đã có bạn gái, vậy chuyện bây giờ là sao? Về cơ bản Vân Hiên Nguyệt đã đoán được câu trả lời, cô ấy không có ý kiến hay suy nghĩ gì về vấn đề này, chuyện riêng tư của người khác nên để tự người khác xử lý, cô ấy chỉ có thể bảo đảm rằng mình sẽ không nhúng tay vào việc đó. Tất nhiên, Vân Hiên Nguyệt cũng sẽ không kể những gì đã xảy ra hôm nay ra ngoài, cô ấy không phải là loại phụ nữ vừa nhàm chán vừa lắm lời. Trong cửa hàng Louis Vuitton, An Lương và Dương Mậu Di bước ra. Cậu đột nhiên nhìn thấy bóng lưng của Vân Hiên Nguyệt. Cậu cũng nhướng mày, trong lòng tự hỏi rốt cuộc là Vân Hiên Nguyệt có nhìn thấy mình hay không? Khả năng cảm nhận nguy hiểm khen thưởng bởi hệ thống nhân sinh người thắng không có bất kỳ cảnh báo nào, vậy nên Vân Hiên Nguyệt không nhìn thấy cậu sao? Hay là Vân Hiên Nguyệt đã nhìn thấy rồi, nhưng lại không có lời đe dọa nào? Đại vương, anh đang nhìn cái gì vậy? Dương Mậu Di hỏi. An Lương cười đáp, không có gì. Đi thôi, chúng ta đi các cửa hàng khác xem thử. Hả? Dương Mậu Di nghi hoặc hỏi, còn muốn mua sao? Lại xem thử một chút. An Lương đáp lại. Chủ yếu là An Lương muốn nhổ lông dê. Chân mũi thì làm sao? Chân mũi cũng đáng nhổ. Bất kể là được khuyến khích nhổ nhiều hơn hay ít hơn, đó cũng là một điều rất ấm lòng. Hai người đi mua sắm một lúc, vì Dương Mậu Di nhiều lần nói không cần, cuối cùng An Lương cũng không hoàn toàn ép buộc Dương Mậu Di. Cậu và Dương Mậu Di ngồi ở ngoài ăn thịt nướng than rồi lại đi xem phim, sau đó mới trở về nhà. Sau khi trở về nhà, đương nhiên là câu chuyện trợ giúp chính đạo mà mọi người thích nghe. Tuy rằng tiểu hồ ly tinh điềm đạm đáng thương, nhưng An đạo trưởng lại là đại diện của chính nghĩa. Trực tiếp dùng hàng yêu công pháp thu phục, cuối cùng thắng trận. Chúc mừng ký chủ hàng yêu diệt ma, giúp đỡ chính đạo, giữ vững nguyên tắc chính nghĩa. Lần này ký chủ nhận được phần thưởng 200 vạn xu răng hổ. Đặc biệt giải thích, An Lương trực tiếp bỏ qua chỉ thị đặc biệt, chẳng qua là đầu tư an tâm, phần nạp vốn của công ty, và giới thiệu về vốn đầu tư của công ty đầu tư an tâm và đảm bảo an toàn khi nạp tiền. Hệ thống nhân sinh người thắng thực sự quá mạnh. Hơn 7 giờ tối, An Lương và Dương Mậu Di đã có một bữa tối đơn giản, họ bắt đầu chuẩn bị cho việc livestream buổi tối. Đại vương, hôm nay chúng ta livestream như thế nào? Dương Mậu Di hỏi. An Lương đáp, cùng nhau phát sóng, trực tiếp bốc thăm, cuối tuần đại chiến TK, chẳng lẽ không thắng sao? Dương Mậu Di không chú ý nửa câu sau, cô ấy chỉ nghe là An Lương muốn cùng cô livestream, cho nên đây hoàn toàn là thông báo. Thật ra, khán giả chú ý tới Dương Mậu Di, ai mà chẳng biết rằng cô ấy đã bị An Lương thu nạp rồi. Đại vương không phải là không ăn ảnh sao? Dương Mậu Di ngập ngừng hỏi. An Lương đáp, chỉ cần đẩy camera là được, anh mua một quyển sách lúc 2 giờ chiều không phải sao? Buổi chiều trước lúc đi xem phim. An Lương nhân tiện mua một quyển sách, anh chuẩn bị dùng nó để ứng phó với camera của buổi livestream tối nay. Đối với việc lộ mặt livestream, trước tiên là đi ngủ. Nhân khí của đế vương thần thánh, Lương Nhân trở về cao bao nhiêu? Liệu anh có trực tiếp nổi tiếng bằng cách lộ mặt livestream? Sợ rằng đêm hôm đó, tất cả tin tức trên toàn bộ mạng đều là ảnh chụp màn hình phát sóng trực tiếp có khuôn mặt của anh, và sau đó hy vọng rằng Trần Tư Vũ không nhìn thấy điều này. Nói một cách hợp lý, An Lương cũng cảm thấy Trần Tư Vũ có thể không chịu đựng được. Nếu là tiểu hồ ly tinh mà nói An Lương đoán chừng cô còn có thể nhìn,